mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À án sao, đại ca cao giọng kêu gào. Hắn là Bạch Vũ, bá chủ thường thắng, trăm năm hiếm thấy của đấu trường. Hắn chưa từng thua trận. Lúc tỷ thí bị thương, sẽ trở nên điên cuồng quá mức. Chúng ta gọi hắn là người điên. Ngu Chi Giao dùng sức nắm chặt dây nhân duyên, càng lớn tiếng hô to. Lợi hại như vậy, chứ còn gì nữa. Giọng của đại ca này hình như có chút khàn rồi. Mặc dù vẫn nói to nhưng đã chậm lại một chút. Nhưng khi nhắc đến người điên này vẫn vô cùng hưng phấn. 2 tháng trước, người điên này đến đại đấu trường. Bá chủ chiếm hạng đầu 10 năm của. Lúc trước bị hắn g, y, ế, c chết. Đối thủ đáng sợ hơn nữa. Người điên còn có thể mạnh hơn. Nhất là g, y, ế, c ma. Giống như là khắc tinh của ma vật vậy. Ngù Chi Giao giống như nghe được một chuyện càng thú vị, giọng điệu càng khoa trương hơn. Chào ôi, lợi hại như vậy, là ma, lại được gọi là khắc tinh của ma. Lạc Vân Giã nghe được lời này vốn dĩ muốn cười nhạo một tiếng, lại bị giọng điệu khoa trương này của Ngù Chi Giao làm cho bất đắc dĩ không biết nói như thế nào. Tiểu ngư thật sự là rất thần kỳ, lúc nào cũng có thể làm cho cảm xúc tiêu cực mạnh liệt trên người hắn giảm đi. Lạc Vân Giã không có nhìn người kia nữa, hắn cúi đầu nắm C, H, A, T, T, A, Y áo Ngu Chi Giao. Người ở bên cạnh chen chút, đột nhiên bị đụng bả vai, hắn lảo đảo một cái, thuận thế nắm lấy ngón tay của Ngu Chi Giao. Ngu Chi Giao cũng kịp thời kéo hắn lại, thân hình của Lạc Vân Giã vốn gầy gò, quần áo đen lại càng làm cho hắn trở nên đơn bạc hơn, ở trong đám người đông đúc giống như một kẻ hèn mòn cần người thương xót. Ngù Chi Giao lập tức cầm ngược lại tay của hắn, nắm thật chặt, kéo hắn đi đến bên cạnh mình. Hai người chen chúc cùng một chỗ, cằm của Lạc Vân Giã cũng sắp đụng đến đỉnh đầu của Ngù Chi Giao. Vài sợi tóc trên đỉnh đầu của Ngù Chi Giao chạm vào cằm của Lạc Vân Giã, bị cọ có chút nhột, còn ngửi được chút mùi thơm của cỏ xanh, làm cho thân thể Lạc Vân Giã cứng đờ trong nháy mắt, không dám làm một chút hành động nhỏ nào. Đại ca ở bên cạnh là một tu sĩ hay nói. Thấy phản ứng của Ngu Chi Giao cảm thấy rất vui, không cần nàng tiếp tục hỏi, đã chủ động thẳng thắn nói chuyện bên trong đại đấu trường Nhạn Thành. Đại ca này xem như là khách quen nhiều năm của đại đấu trường Nhạn Thành, hiển nhiên là một nhân tài đã luyện ra được giọng nói siêu to khỏe, gã cười cao giọng nói. Đạo hữu, người điên này, rất là lợi hại, vị bá chủ lúc trước, là tu sĩ quy nhất cảnh, nhưng trước mặt, người điên này, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Tràng cảnh đó, chao ôi, ai nhìn, cũng phải sợ, lúc này dưới đài trận vận lộn giữa một người một ma đã tiến vào hồi kết. Dưới sự cầu sinh theo bản năng, trong giây phút cuối cùng rốt cuộc ma diệm kia cũng bộc phát ra tất cả sức lực, muốn cá C, H, E, T lưới rách với đối phương. Ai ngờ, người nam nhân mang mặt nạ lông chim thuần trắng kia bị thương càng trở nên càng tàn nhẫn hơn, tổn thương người cũng chỉ càng ác. Hắn ta rất nhẹ nhàng xuyên qua ma diệm đang cháy hừng hực kia, giơ hai tay lớn hung hăng đập xuống người ma diệm, đập cho đài thi đấu xuất hiện một cái hố to. Sau đó hắn ta lập tức dùng quả đờ, M đánh từng quyền vào ma vật khổng lồ gần như sắp tắt thở kia, đập cho ma vật M, Á, U tươi màu đen và thịt hòa lẫn vào nhau. Trong mắt hắn ta là lệ khí đen ngòm, quanh thân vì nhiễm M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U tươi, bên tay nghe tiếng hoan hô nhiệt liệt, càng hưng phấn đập nát toàn bộ xương cốt M, Á, U thịt của ma vật. Cho ca ca, đánh cho ca ca nhìn thấy, dùng thân thể vật lộn là bản năng của ma tộc, cũng là phương pháp biểu dưỡng lực lượng cường đại của mình. Thời Việt không biết tại sao mình lại luân lạc đến chỗ này, hắn ta cũng không biết mình là ai, nhưng mới vừa rồi ở trên khán đài hắn ta cảm ứng được người có huyết mạch giống như mình. Người trên khán đài kia là ca ca của hắn ta. Ca ca nhất định là tới đón hắn ta về nhà. Hắn ta không thể biểu hiện quá kém ở trước mặt ca ca được. Bọn họ là ma tộc, thân thể càng cường đại, càng lợi hại. Ca ca nhất định sẽ rất vui vẻ. Vì vậy, Thời Việt càng đánh càng hứng phấn. Trong con người giống như phát sáng, hắn đánh cho ma vật khổng lồ cao chừng 2 mét M. Á, U thịt văng tung tóe, áo choàng và mặt nạ trắng như tuyết trên người đều bị nhuộm thành màu đỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 143. HTML, loại trạng thái điên cuồng này, không chỉ không làm cho người trên khán đài sợ, trái lại càng làm cho bọn họ nhiệt tình kêu gào tên hắn ta. Ngu Chi Giao, so với ma diệm đáng thương kia, người này càng giống ma hơn. Lạc Vân Giã bình tĩnh lạnh nhạt nhìn màn này, lúc người dưới đài thi đấu từ xa nhìn đến, Lạc Vân Giã cũng không tránh, trực tiếp nhìn vào mắt của hắn ta. Từ trước đến nay đôi mắt xinh đẹp thuần khiết dịu dàng giờ phút này giống như kết một tầng băng thật dày, thậm chí hơi toát ra chút tức giận và chán ghét. Thời Việt nhìn không hiểu, tại sao ca ca lại tức giận, tại sao lại chán ghét hắn ta, là hắn ta biểu hiện không tốt sao? Sau lớp mặt nạ, vẻ mặt của Thời Việt hơi có chút luống cuống. Lúc này trên đài đã tuyên bố phe chiến thắng, nhưng Thời Việt vẫn đứng ở chỗ đó, thật lâu không rời đi. Giống như một đứa trẻ quật cường nhìn thẳng vào một chỗ nào đó trên khán đài, cuối cùng bị người của đại đấu trường cưỡng chế mang xuống. Lạc Vân Giã thu hồi tầm mắt, hắn nhíu mày một cái loại cảm giác tức giận và chán ghét đến tận cùng lại xông đến. Ngón tay không tự chủ nắm chặt, Ngô Chi Giao nhận ra sự khác thường của hắn, hơi thả lỏng năm ngón tay của hắn ra. Lúc Lạc Vân Giã theo bản năng nhìn lại, nàng hơi rời tay, dùng sức nắm toàn bộ bàn tay của hắn. Nàng cười nói, Tiểu Vân, nơi này thật là bực bội, ta muốn đi lầu 2 hóng mát một chút. Nói xong, Ngô Chi Giao lập tức ý thức được chỗ này cực kỳ ồn ào, vì vậy nàng lại gân cổ gào với Lạc Vân Giã một lần nữa. Lạc Vân Giã, thật sự không phải hắn muốn cười đâu, hắn không nhịn được hơi cười ra tiếng từ trong cổ họng, khóe miệng cong lên. Cũng học theo, cao giọng nói một câu, được, giọng nói thiếu niên trong trẻo, Ngô Chi Giao gật đầu một cái. Nàng vừa dắt Lạc Vân Giã xuyên qua đám người chật chội, vừa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra trà xanh uống cho trơn cổ họng. Hai người xuyên qua đám người, dọc theo cầu thang bên phải đi lên chỗ đấu ghế lầu 2. Ngô Chi Giao mang tài liệu luyện khí mà mình đổ thạch được giao cho chỗ giám định xong, cũng không ở lâu, cầm lấy thẻ đi vào hội trường đấu giá vào buổi tối, rồi cùng Lạc Vân Giã rời khỏi đại đấu trường Nhạn Thành. Hai người cũng không buông tay, ở trên đường đi lang thang. Ngô Chi Giao ở ven đường nhìn thấy có một tiệm bán đồ chơi làm bằng đường, lập tức đi lên để cho chủ quán làm hai món mặt nạ làm bằng đường màu vàng kim, giống với mặt nạ của mình và Lạc Vân Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi tiệm, nàng lập tức đưa món đồ chơi mặt nạ nhỏ cho Lạc Vân Giã, cười híp mắt nói. Trước kia sư tôn ta nói cho ta biết, ăn một thứ ngọt ngọt gì đó, tâm trạng sẽ đặc biệt tốt lên. Hơn nữa loại tâm trạng đặc biệt tốt này còn có thể chia sẻ nha. Vì vậy Ngô Chi Giao lại đưa món đồ chơi làm bằng đường có hình của mình cho Lạc Vân Giã, đôi mắt hạnh tràn đầy ý cười, chia quơ nói. Hôm nay ta chia sẻ tâm trạng tốt của mình cho Tiểu Vân có hai món đồ chơi làm bằng đường, vậy có thể ngọt ngào vui vẻ gấp đôi rồi. Đi TV, Lạc Vân Giã nhìn vào đôi mắt ngập nước tràn đầy ý cười của thiếu nữ. Lại cúi đầu nhìn hai món đồ chơi mặt nạ làm bằng đường đang cười kia. Ngón tay hắn hơi giật giật, cầm lấy mặt nạ nhỏ bằng đường của Ngô Chi Giao khẽ L-I-E-M một cái, mũi vị ngọt ngào nhanh chóng lan tràn ở đầu lưỡi. Lạc Vân Giã mím môi một cái, đột nhiên cười cong mắt. Là thật, hắn còn nói, Tiểu Ngư, rất ngọt, cách chương.